Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 151, mà đế muốn tới. Chuẩn bị kinh hãi đại lễ bao đi. Canh 1, âm, Thủy Nguyệt Phong không gian truyền tống trận, lại chấn động kịch liệt, một mảnh gợn sóng về sau, vô số đáng sợ cường đại thân ảnh. Từ bên trong mênh mông đi ra, ngoại hình của bọn hắn cùng nhân loại có khác biệt lớn, từng cái tản ra thần linh khí tức, có mọc ra đầu chim, phía sau một đôi cánh điểu nhân, có thân rắn đầu người, xinh đẹp liêu nhân xà nhân, có toàn thân mọc ra mái tóc đen dài, hình thể to lớn, cơ bắp ghim lên viên nhân, có toàn thân trải rộng mực tàu sắc long vảy, mọc ra long chảo, long giác ma long người. Phương này chỉ là vừa tấn cấp chưa đủ 10 năm tiểu thiên giới. Ngưu ma hoàng cái này cái phế vật là thế nào làm vậy mà chết tại nơi này? Ma long hoàng một mặt khinh bỉ nói ra. Hắn cũng có tư cách khinh bỉ ngưu ma hoàng. Nguyên ma tiểu thiên giới 18 tên ma hoàng bên trong, ma long hoàng thực lực tối cường, đến gần vô hạn thần đế cảnh giới, ta ngược lại là muốn kiến thức một chút, cái dạng gì thổ dân có thể giết đến Ngưu Ma Hoàng cùng Ngưu Ma đại quân. Xinh đẹp liêu nhân linh lung hoàng phun thật dài lưỡi, cười lạnh nói, lòng của nàng phi thường độc ác, rắn rết mỹ nhân đại biểu, Liên đại sư, Xích Long vương gia bị vây ở địa phương nào? Phi Vũ Hoàng lạnh lùng hỏi. Tại tranh giành bình nguyên, Liên đại sư cung kính nói ra. Tốt, chúng ta cái này đánh tới tranh giành bình nguyên, cứu vớt vương gia. Tinh khí nóng nảy ma viên hoàng phun ra dung trời khí lưu, theo về sau gần vạn tên thần linh đằng không mà lên, hướng tranh giành bình nguyên bay đi. Nhộn nhạo đáng sợ khí tức làm cho cả hư không đều không ngừng chấn động. Quân không thấy Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, chảy xiết đến hải không phục hồi. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, làm ma long hoàng đám người. Sắp tới gần tranh giành bình nguyên thời điểm, lang lãng ngâm thơ thanh âm truyền khắp thiên địa. Thanh âm không lớn, nhưng lại hội rõ ràng, liên miên bất tuyệt quanh quẩn tại bọn hắn bên tai, tràn ngập phóng khoáng không bị cản trở, tiêu sái phiêu giật khí chất. Người nào dám ở trong bóng tối giả thần giả quỷ? Ma Long Hoàng bốn người ngắm nhìn bốn phía, nghiêm nghị quát, kỳ thật nội tâm đột nhiên hoảng được một nhóm A. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, dùng bọn hắn thần hoàng thần thức, vậy mà một điểm địch nhân khí tức đều không có nhận biết. Chẳng lẽ đối phương là thần đế dùng cường giả? Nếu không, như thế nào lại giấu giếm được bọn hắn thần hoàng cường giả thần thức rồi? Linh lung hoàng, người thật một chút cũng không có cảm thấy được chủ nhân thanh âm khí tức tồn tại sao? Ma long hoàng nóng vội địa truyền âm nói. Không có, ta đã đem bản mệnh thần thông phát huy đến cực hạn. Coi như thần đế ở trước mặt ta đều không thể hoàn toàn ẩn tàng. Có thể người này một điểm khí tức đều không thể cảm ứng. Linh lung hoàng đong đưa mê người đuôi rắn, kinh ngạc nói ra, cái gì, người đều không thể cảm ứng có người khí tức. Cái này mà long hoàng ba người là hoàn toàn hoàng. Linh lung hoàng chủng tộc thiên phú cảm giác lực phi thường cường đại, liền nàng đều không thể cảm thấy được. Chẳng lẽ đối phương là tổ thần? Nghĩ đến cái này kết quả, bốn người dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Tổ thần kia có thể là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, là có thể đủ tấn thăng tồn tại đáng sợ. So với bọn hắn cái này bầy chỉ lĩnh ngộ phổ thông pháp tắc thần linh, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ta là người như thế nào? Ai tương đương tháng năm dài đằng đẵng bên trong? Danh tự sớm đã quên lãng, chỉ biết tự xưng tửu trung tiên, phiêu giật thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn ngập vĩnh hằng địa cô tịch sầu bi. Chính là cái này thanh âm nhàn nhạt, nhường Ma Long Hoàng bốn người nội tâm phát thấm, kia để lộ ra đến tịch mịch cảm giác, liền để bọn hắn cảm thấy linh hồn tại run sợ, toàn thân đang phát run. Có phải hay không là ngươi giết Ngưu Ma Hoàng? Ma Long Hoàng ngăn chặn nội tâm sợ hãi, cố gắng hung lệ nói, đồ chó hoang, có bản lĩnh ra cùng bản hoàng nhất chiến, trốn ở trong tối tiểu nhân vì. Táo bạo Ma Viên Hoàng nhịn không được cỗ này áp lực cảm giác, nổi giận địa hét lớn, địch nhân còn không có hiện thân, liền để bọn hắn như thế sợ hãi, như ngươi mong muốn. Cái này hiện thân, Đại Hà chi kiếm, Thiên Thượng Lai, nhất kiếm ngày qua, đáng sợ kiếm quang, giống như ngân hà lạc cửu thiên, từ trên trời lao nhanh rơi xuống, khí thế rộng rãi tráng lệ. Kiếm quang tiêu tán, nhất đạo tịch mịch cao ngạo bạch sắc thân ảnh, chắp hai tay sau lưng lãnh ngạo địa xem thường lấy đám người. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Ma Long Hoàng bốn người phảng phất đang nhìn không khí. Có thể, bọn hắn có thể rất rõ ràng xem gặp bốn phía pháp tắc lực lượng đều sợ hãi đang tránh né đạo thân ảnh này. Hắn cặp kia cao ngạo tịch mịch hai mắt giống như mênh mông tinh không một mảnh vĩ ngạn, tràn ngập vô tận thâm thúy cảm giác. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đạo thân ảnh này cường đại đến loại trình độ nào, nhường pháp tắc đều sợ hãi sợ hãi. Coi như trong truyền thuyết đế cảnh cường giả đều không thể làm đến nhường pháp tắc sợ hãi. Trong lòng bọn họ đang kinh hãi, phương này tiểu thiên giới bên trong vì cái gì có như thế khủng bố cường giả, đáng sợ, thật đáng sợ. Ma Long Hoàng kinh hãi giật mình run rẩy, coi như đối mặt Ma Đế đại nhân, hắn cảm giác sợ hãi đều kém xa tít tắp. Cái này người, tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không còn ác ý. Cái này lập tức liền lăn, Ma Long Hoàng bốn người sợ hãi cung kính run giọng nói ra. Có thể không sợ sao? Đây chính là so Ma Đế đại nhân còn kinh khủng hơn tồn tại a. Đến, liền lưu lại đi. Lý Bạch thanh âm rất bình thản, có thể có một cỗ không thể nghi ngờ thái độ. Tiền bối thật muốn không dự định bỏ qua chúng ta? Ma Long Hoàng biến sắc, khinh người quá đáng, coi như ngươi có thể là một tên tổ thần cường giả, nhưng bọn hắn nơi này có gần vạn tên thần linh, cũng không phải hảo trêu chọc. Liều mạng lên, ai chết ta thì sống còn chưa nhất định, ngươi chỉ cần có thể đón lấy ta yếu nhất nhất kiếm không chết, kia liền có thể vòng qua ngươi một mạng. Lý Bạch lạnh nhạt nói, đồng thời thần hoàng khí tức từ thể nội lao nhanh ra, chuẩn bị kỹ càng ra. Hù chết lão tử, nguyên lai chỉ là một tên thần hoàng, gặp Lý Bạch bại lộ tu vi khí tức, Ma Long Hoàng đám người đại thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, xem ra cái này người có thể che giấu khí tức, nhường pháp tắc né tránh, là trên thân có bảo bối gì nguyên nhân. Đồng thời trong lòng cũng lửa nóng lên, giết người này, bảo bối chính là bọn hắn. Hai con ngươi bên trong lệ khí hiển thị rõ, sát ý ết đường. Hừ, không cần ngươi vòng qua lão tử một mạng, hiện tại lão tử muốn mạng của ngươi. Ma Long Hoàng hung lệ khí tức hoàn toàn bại lộ ra, tay phải hắn long chảo huyễn hóa một đầu hắc long ra, công kích về phía Lý Bạch. Ai, vì cái gì thế nhân đều thích xem mặt ngoài đồ vật rồi? Con mắt sẽ lừa gạt mình, coi như tận mắt nhìn thấy đồ vật, cũng không nhất định là sự tình bản chất. Làm người, nhất định muốn kiên trì nguyên tắc của mình, tin tưởng mình cảm giác. Lý Bạch thở dài lắc đầu, tùy ý vung tay lên, một đạo kiếm khí phun ra ngoài oanh. Mặc dù là rất tùy ý nhất kiếm, nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể uy lực lại vô cùng kinh khủng. Hủy thiên diệt địa, nhất kiếm vỡ nát hắc long hư ảnh. Ngay sau đó, kiếm khí xuyên thủng Ma Long Hoàng thân thể, hắn trống lớn con mắt, không cam lòng đổ xuống. Tê tương đương, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Ma đế chi tối cường ma long hoàng, vậy mà không có tiếp xuống người tùy ý một chiêu. Coi như ma đế đại nhân, muốn đánh giết ma long hoàng, đều rất khó làm đến. Chớ nói chi là một chiêu đánh giết ma long hoàng, đánh bại một người, cùng đánh giết một người, độ khó chí ít tại gấp 4-5 lần trở lên. Hắn đến cùng cường đại đến cái dạng gì cảnh giới? Những người còn lại đều hoảng sợ nhìn xem Lý Bạch. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh. Chỉ gặp Lý Bạch nhẹ nhàng phật một chút ống tay áo, sau đó quay người liền xé rách hư không rời đi. Hắn vừa đi, một mảnh kiếm khí ngưng tụ mà thành khủng bố sóng biển, mãnh liệt nhào về phía Linh Lung Hoàng đám người. Không, tại bọn hắn hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị toàn quân bị diệt, bọn hắn chết một lần. Trong thân thể của bọn họ ẩn chứa thần lực, bị thiên đạo cho luyện hóa, phản hồi cho thần châu đại lục, mà lực lượng linh hồn thì bị Tô Lăng Thiên cho luyện hóa, lớn mạnh chính mình tinh thần hải dương. Mặc dù không có chất biến, có thể lượng biến đạt được tăng lên rất nhiều. Cái gì? Mà Long Hoàng bốn người cùng bọn hắn thủ hạ đại quân cũng chết tại thần châu tiểu thiên giới bên trong. Đáng ghét tương đương, đây là một phương mới vừa tấn cấp tiểu thiên giới sao? Vì cái gì liền Ma Long Hoàng bốn người đều vẫn lạc tại chỗ nào? Ma đế nổi giận, dọa đến trên đại điện cung nữ, bọn hộ vệ run lẩy bẩy. Bọn hắn có thể là biết rõ vị này vĩ đại ma đế tính tình, tức giận lên liền sẽ xảy ra ăn người chung quanh, mới có huyết tinh ma đế đại danh. Ma đế đại nhân, mặc dù phương kia thổ dân thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Vận dụng toàn lực, chỉ cần chúng ta đại quân đánh tới, nhất định hội chinh phục phương này tiểu thiên giới. Nơi đó tài nguyên thực sự là quá màu mỡ, chỉ cần cầm xuống hắn, tổn thất thực lực không được bao lâu liền bổ sung trở về, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Huyết tinh ma triều thám tử nhìn thấy hình ảnh bất quá là thiên đạo chế tạo huyễn ảnh. Nếu như không để bọn hắn biết, thần châu đại lục tiến toàn lực, có thể đem huyết tinh ma đế hấp dẫn thân chinh thần châu sao? Bẩm báo ma đế, Liên đại sư truyền đến tin tức tốt. Không gian truyền tống trận đã bị một mực gia cố. Lúc này, có một cái huyết ảnh bay vào đại điện, quỳ một gối xuống tại vương tọa phía dưới. Thế nào, nhanh liền gia cố hảo rồi? Huyết tinh ma đế hơi kinh ngạc lên. Hiển nhiên tin tức này nhường hắn ngoài ý muốn. Kỳ thật huyết tinh ma đế có chỗ không biết, không gian truyền tống trận có thể nhanh như vậy gia cố hoàn thành, thần châu thiên đạo có thể bỏ khá nhiều công sức khí. Hắn trong bóng tối vận dụng thế giới bản nguyên chi lực gia cố phương kia hư không, để nó càng khó sụp đổ, đồng thời đem đại lượng chân quý gia cố không gian truyền tống trận vật liệu vận chuyển tới Thủy Nguyệt Phong, nhường Liên đại sư ngạc nhiên coi là chính mình đi đại vận. Muốn cái gì? Liền ở tại chỗ phát hiện vật liệu. Tốt, rất tốt, bản đế lần này muốn đích thân xuất mã, muốn xem nhìn phương này tiểu thiên giới đến tột cùng có gì tà dị. Nhường Ma Long Hoàng, Nghiêu Ma Hoàng bọn người mất mạng tại chỗ đó. Đi, thông chi Huyết Ma Hoàng, Thiên Ma Hoàng, Mô Hồ Hoàng các loại thập tam hoàng, để bọn hắn tập hợp tộc bên trong tinh nhuệ, chuẩn bị cùng bản đế cùng nhau xuất chinh thần châu tiểu thiên giới. Ma đế Ma Uy Sâm Nhiên nói, Xích Long cũng là hắn duy nhất tồn thế thân nhân. Ma đế tính cách hung ác, có thể đối hắn cái này cái đệ đệ đi 10 điểm sủng ái. Nhất tôn thần đế, 13 vị thần hoàng, 120 tôn thần vương, 10 vạn thần linh đại quân, ngàn vạn hóa thần đại quân. Lần này, huyết tinh ma đế tập hợp toàn bộ uyên ma tiểu thiên giới lực lượng, chuẩn bị thân chinh hoa hạ tiểu thiên giới.